Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 472. Khóc chuyện audio.com. Tiến vào trong đại đường. Những trưởng lão kia cùng các phong chân nhân đã liên tục tục thượng tọa. Cô mới vừa ngồi xuống, liền cảm nhận đến một cỗ ánh mắt khinh miệt quét tới. Trầm Mộc Bạch ngước mắt, trông thấy bên cạnh một nam nhân thoạt nhìn hơn 40 tuổi tướng mạo cay nghiệt, con mắt nhỏ bé lạnh lùng nhìn chằm chằm cô. Câu lên một vòng nụ cười không có ý tốt. Tố Y chân nhân, thực sự là rất lâu không gặp, không biết Tuyết Linh Phong hiện nay như thế nào. Người này chính là lúc trước đem Yến Dung ném cho Liễu Nguyệt chân. Nguyên Lăng chân nhân, hai người đều lòng dạ biết rõ, lời nói bên trong nói đến cùng là cái gì? Trầm Mộc Bạch khẽ nâng cằm lên, ngữ khí khinh thường nói, Nguyên Lăng chân nhân vẫn là quan tâm việc của phong mình thật tốt đi. Đại đệ tử dưới trướng của ông cũng đã mấy năm trôi qua. Làm sao, còn không có đột phá trúc cơ? Nguyên Lăng biến sắc, lạnh lùng nói, vậy cũng so với ngươi ba tên đệ tử mạnh kia không dùng được. Ông ta chào phúng cười một tiếng, ta quên mất, ngươi còn có một cái đệ tử nội môn bị hủy đi linh căn. Trầm Mộc Bạch cảm thấy lão gia hỏa này thật đúng là ác tâm lốp bốp. Nhưng vẫn là muốn giả bộ làm một bộ thần sắc bị chọc giận nói. À, việc này là như thế nào ngươi trong lòng mình hiểu rõ. Có loại sư phụ này như ngươi, ngược lại tám đời cũng là xui xẻo. Nguyên Lăng trên mặt thần sắc đã duy trì không được. Ông ta ánh mắt vô cùng âm lãnh nhìn qua nói. Tố Y chân nhân, ngươi nói chuyện phải suy nghĩ thật tốt một chút. Huống chi, hiện tại hắn đã không phải là đệ tử ta. Ta đối với hắn hết lòng quan tâm giúp đỡ. Trái lại Tố Y chân nhân ngươi, ta nghe nói, thời gian hắn ở Tuyết Linh Phong trôi qua không tốt đẹp lắm. Trầm Mộc Bạch vừa định nói chút gì, thanh âm trưởng môn vang lên. Hôm nay mời các vị trưởng lão chân nhân đến, là vì sau 3 tháng bí cảnh sẽ mở. Khải Dương Tông bên trong có cái tiểu bí cảnh, mỗi thời gian qua đi 6 năm, liền sẽ tự hành mở ra một lần. Chỉ là nhân số có hạn, hơn nữa chỉ có thể người phía dưới kim đan trung kỳ tiến vào. Tất cả đỉnh núi danh ngạch có hạn, tối đa cũng chỉ có thể 3 người. Những chân nhân các trưởng lão đệ tử đông đảo tự nhiên là đem đồ đệ mình coi trọng nhất đi vào. Sức cạnh tranh không thể bảo là không lớn. Nguyên Lăng nghe xong liền châm chọc. Tố Y chân nhân, Tuyết Linh Phong đệ tử nội môn các ngươi cộng lại cũng bất quá 4 người đi. Ta xem ngươi cũng không cần chọn. Dù sao trong đó một người linh căn bị hủy hết, không có tu vi, lại nói sao có thể đi vào bí cảnh. Trầm Mộc Bạch quả thực bị ác tâm quá sức. Cô vừa muốn nói ngược lại, trong đầu hiện lên một tia ý nghĩ. Nguyên Lăng thấy cô không những không giận mà còn cười, đôi mắt lướt qua thần sắc kinh ngạc. Trầm Mộc Bạch, Yến Dung kia lúc trước không phải song linh căn sao? Nếu như ta đem hắn chữa cho tốt, Tuyết Linh Phong ta chẳng phải là nhiều một đệ tử thiên tài. Đến lúc đó, còn phải cảm ơn Nguyên Lăng chân nhân đem một đồ đệ tốt như vậy tự mình đưa đến trên tay của ta. Nguyên Lăng nghe cô trắng trợn thả từ, chỉ coi cô tức giận đến choáng váng đầu óc, không khỏi nói xấu sau lưng. Trên mặt lại là giả bộ như một bộ kinh ngạc. A Tố Y chân nhân ý là, Trầm Mộc Bạch lạnh lùng nhìn theo ông ta. Chấm, tự nhiên là đem Yến Dung chữa cho tốt. Nguyên Lăng trong lòng điên cuồng cười to. Cái kia Yến Dung linh căn hủy thành cái dạng gì? Không có người nào so với ông ta rõ ràng hơn. Hiện nay nghe được Liễu Nguyệt nói thật, nhìn đối phương uổng phí tâm tư tâm tính xấu nói. Cái kia ta trước tiên ở nơi này chúc mừng Tố Y chân nhân có thể đạt thành mong muốn. Hai người đối thoại tự nhiên là bị những người còn lại nghe thấy. Trưởng môn sắc mặt cũng là lúng túng không thôi. Phải biết lúc trước, ông tuyệt đối là ôm ý tốt để cho Tuyết Linh Phong tu nạp Yến Dung. Chỉ là ông không nghĩ tới là Yến Dung kia linh căn cơ hồ toàn bộ hủy. Muốn điều chỉnh trở về, khó hơn lên trời, cách chương.